Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1413 phiên ngoại. Giáng Sinh Tâm Nguyện 3. Chương 1413 phiên ngoại. Giáng Sinh Tâm Nguyện 3. Kỳ thật từ phía trước thu thập đặc thù vật phẩm thời điểm bắt đầu, Tố Vân đối triển ngộ liền có tình tố, chỉ là lúc ấy nàng càng nhiều tâm tư ở cầu sinh cùng hoàn thành hạ tỷ tỷ công đạo nhiệm vụ thượng. Hơn nữa nàng lo lắng triển ngộ đối nàng chỉ là tiểu muội muội quan tâm, sợ chính mình nói ra phá hủy hai người quan hệ, liền yên lặng mà đem cảm tình chôn ở trong lòng. Nàng tưởng chẳng sợ chỉ có thể lấy như vậy trạng thái vẫn luôn ở chung đi xuống cũng là cái không tồi lựa chọn, nhưng ở phía sau tới chấp hành đóng cửa sinh tồn trò chơi nhiệm vụ thời điểm, hạ tỷ tỷ nói cho nàng, triển ngộ đối nàng hẳn là cũng là có cảm tình, cũng không phải đơn thuần coi như tiểu muội muội tới đối đãi cảm tình. Hạ tỷ tỷ đối nàng nói, có lẽ là bởi vì nàng lúc ấy vị thành niên, triển ngộ cảm thấy đối nàng sinh ra như vậy cảm tình không thích hợp, mới áp lực chính mình nội tâm, như vậy nhận chi làm nàng kích động không thôi. Nàng liền có thông báo xúc động, nếu đổi làm trước kia, nàng có lẽ không có như vậy dũng khí. Nhưng cùng hạ tỷ tỷ cùng nhau ở chung lâu như vậy, nàng nhiều ít cũng học một chút hạ tỷ tỷ dũng cảm cùng thẳng thắn. Hạ tỷ tỷ nói rất đúng, thích nên đi thông báo, quản hắn là ai trước chủ động, tổng so bỏ lỡ cơ hội để cho người khác chui chỗ trống muốn hảo. Vì thế ở tiến vào cái này tiểu thế giới phía trước, nàng liền chủ động tìm triển ngộ đánh đố. Nàng cũng không thể xác định chính mình hay không có thể nhanh như vậy liền cùng triển ngộ tương ngộ. Chẳng sợ nàng biết chính mình có được người bình thường không có hảo vận khí, nhưng nàng tưởng nếu ở tỷ lệ như vậy thấp dưới tình huống đều có thể đủ cùng triển ngộ đụng tới nói, vậy chứng minh bọn họ chi gian duyên phận rất sâu, này sẽ cho nàng càng nhiều thông báo dũng khí. Không nghĩ tới hết thảy đều như nàng mong muốn, kia nàng tự nhiên hẳn là lấy hết can đảm đi thông báo. Đối mặt Tố Vân tha thiết ánh mắt, triển ngộ chỉ cảm thấy chính mình tim đập như nổi trống, hắn theo bản năng mà hầu kết lăn lộn một chút, sau đó chậm rãi nâng lên tay, thế Tố Vân sửa sửa bởi vì chạy vội mà có chút hỗn độn tóc mái. Tố Vân mặt nháy mắt nóng bỏng vô cùng, phảng phất hồng thấu quả táo, ngon miệng phải gọi người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Triển ngộ nhịn không được thở dài một tiếng. Tố Vân cảm giác chính mình tim đập có như vậy một khắc ngừng lại, chẳng lẽ hạ tỷ tỷ suy đoán là sai, chẳng lẽ hắn muốn cự tuyệt nàng sao? Ta đương nhiên nguyện ý, triển ngộ để sát vào Tố Vân một ít, thấp giọng nói, chỉ là ta chưa từng có nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Hơn nữa vẫn là từ ngươi nói trước xuất khẩu, hắn vẫn luôn đang đợi nàng lớn lên, hắn sợ làm sợ nàng. Nghĩ ở cái này hòa bình thế giới ở chung một đoạn thời gian lúc sau, làm nàng cảm giác được hắn tâm ý, hắn lại thông báo, lại không có nghĩ đến tiểu cô nương so với hắn càng nóng vội. Tố Vân sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây triển ngộ là đáp ứng chính mình, nàng lập tức bổ nhào vào triển ngộ trong lòng ngực. Vui vẻ đến như là được đến kẹo tiểu hài tử, triển ngộ ca ca. Nàng hừ một tiếng, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi muốn cự tuyệt ta. Triển ngộ vỗ vỗ Tố Vân đầu, nhẹ giọng an ủi, ta như thế nào sẽ bỏ được, đúng vậy. Hắn nơi nào bỏ được cự tuyệt như vậy đáng yêu cô nương. Hắn nhẹ nhàng mà hôn hôn Tố Vân cái trán, sau đó lôi kéo Tố Vân tay đi ra ngoài. Ta phía trước thấy được một cây phi thường xinh đẹp cây thông Noel, mang người đi xem, hảo a hảo a. Tố Vân vẻ mặt hưng phấn, ta đã lâu không có nhìn thấy quá cây thông Noel. Triển ngộ trong lòng một mảnh mềm mại, tiến vào thế giới này thời điểm, hắn bên người vừa vặn có một cây cao lớn cây thông Noel, cây thông Noel thượng treo đầy trang trí phẩm, thập phần đẹp. Hắn nhìn ngọn cây kia viên ngôi sao, theo bản năng mà liền suy nghĩ nếu có thể đủ gặp được Tố Vân thì tốt rồi. Này cây như vậy xinh đẹp, nàng thấy nhất định sẽ thực thích đi. Hiện tại ngẫm lại, kia có lẽ xem như hắn ưng thuận Giáng Sinh Tâm Nguyện đi. Mà hắn cẩm lý cô nương, trợ giúp hắn đạt thành tâm nguyện như vậy. Hắn đương nhiên hẳn là mang theo hắn bạn gái. Đi gặp kia cây xinh đẹp cây thông Noel, đi ngang qua một nhà tiệm trà sữa thời điểm. Triển Ngộ dừng bước chân, mua một ly nóng hầm hập trà sữa đưa cho Tố Vân. Tố Vân một đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi như thế nào biết ta ái dâu Tây vị? Triển Ngộ nở nụ cười. Thích ngươi, đương nhiên sẽ chú ý ngươi yêu thích. Tố Vân gương mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo ngượng ngùng cùng vui sướng, nàng chủ động đem chính mình một bàn tay bỏ vào Triển Ngộ trong lòng bàn tay, hai người tay nắm tay. Ở đại tuyết bay tán loạn trong bóng đêm, chậm rãi hướng tới nơi xa đi đến. Merry Christmas, Happy Every Day. Tấu chương xong, hết chương.